Thái tử Phi phá án như thần. Chương 141, trách nhiệm của đích trưởng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược bất ngờ vui mừng, cất giọng nói, "Cửu lang." Nói xong, nàng nhanh chóng bảo phu xe, "Dừng xe, dừng xe." Lúc này, Tô Lưu Nguyệt cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, không khỏi nhíu mày. Thật không ngờ đó lại là vị hôn phu cũ của nàng, Trịnh Bạch Tông. Không cần đoán cũng biết, những người đi cùng hắn đều là người của nhà họ Trịnh. Suốt dọc đường, sao nàng chỉ toàn gặp những người đáng ghét như vậy? Nhà họ Trịnh có 4 cỗ xe ngựa, lúc này bọn họ đang vây quanh chiếc xe ngựa đầu tiên. Nhìn kỹ lại, thì thấy bánh xe trước bên phải của chiếc xe ngựa ấy đã bị sụp xuống một vũng nước. Sáng nay vừa mưa xong, trên mặt đất vẫn còn nhiều vũng nước chưa kịp rút hết. Có lẽ mặt đất dưới vũng nước đó đã bị nứt, nhưng bị nước mưa che khuất, khiến mọi người tưởng rằng đó chỉ là một vũng nước bình thường. Xe ngựa của Tô Lưu Nguyệt cuối cùng dừng lại bên cạnh xe ngựa của nhà họ Trịnh. Tô Nhược vội vàng bước xuống, vui vẻ tiến đến gần Trịnh Bạch Tông. "Cửu lang, sao huynh lại ở đây?" Trịnh Bạch Tông nhíu mày, nói, "Chúng ta đang trên đường đến biệt viện của Trường Hỷ trưởng công chúa để dự tiệc." "Muội cũng đi sao? Sao ta không nghe muội nói gì về việc này?" Nghe đến đây, sắc mặt Tô Nhược trở nên khó coi. Làm sao nàng có thể nói ra rằng lần này nàng được đi là nhờ bám víu vào Tô Lưu Nguyệt. Nàng ấp úng, "Ta cũng không nghe huynh nói rằng huynh sẽ đến đó." Hai người đang nói chuyện, bỗng có một giọng nói văn nhã vang lên từ phía xa. "Trên xe ngựa là người của Tô Lang Trung Phủ sao? Chúng ta gặp chút rắc rối nên không thể đến chào hỏi ngay được." "Xin thứ lỗi, Cửu lang, chiếc xe ngựa này bị mắc kẹt khá chặt. Ngươi qua đây giúp chúng ta kéo nó ra." Giọng nói phát ra từ một thiếu niên mặc áo trắng viền lam, khuôn mặt thanh tú và khôi ngô. Dáng vẻ của hắn toát lên sự cao quý tự nhiên. Trịnh Bạch Tông nghe lời hắn nói, lập tức đáp lại rồi quay lưng đi mà không nói thêm gì với Tô Nhược. Gương mặt Tô Nhược không khỏi lộ vẻ thất vọng, nhưng đôi mắt nàng lại không kiềm được mà lén nhìn về phía thiếu niên kia. Tô Lưu Nguyệt trong xe ngựa đã nhìn thấy tất cả, không khỏi thắc mắc, người này là ai? Ngay lúc này, từ phía đối diện, một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt vang lên, theo sau đó là giọng nói của Tô Lưu Tuyết. "Tam tỷ tốt nhất đừng mơ mộng nữa. Khi trước, tỷ đã phải trèo cao mới gả được cho Trịnh Cửu lang. Làm sao Trịnh Thất lang có thể để ý đến tỷ được?" Tô Lưu Nguyệt quay đầu nhìn nàng, nhớn mày hỏi, "Trịnh Thất lang là con đích. Nhà họ Trịnh là một gia tộc lớn, với nhiều công tử và tiểu thư." Tô Lưu Nguyệt không thể nhớ hết tất cả. Tô Lưu Tuyết ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, "Trịnh Thất lang đương nhiên là con đích. Hơn nữa hắn còn là người duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Trịnh đã đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa thành gia. Hắn mới 19 tuổi, nhưng đã giữ chức vụ quan trọng tại Đại Lý Tự. Tương lai sáng lạn vô cùng, với một công tử như hắn. Dù là hắn hay cả nhà họ Trịnh đều sẽ rất xem trọng chuyện hôn nhân của hắn. Tỷ đừng mơ tưởng nữa." Nàng nỗ lực một chút, may ra còn có thể thành công. Mẫu thân bảo nàng để ý mấy vị công tử, trong đó có cả Trịnh Thất lang. Chỉ là chức quan của Trịnh Thất lang còn thấp, chỉ là một tư trực tại Đại Lý Tự. Dù mẫu thân nói vị trí này chỉ là để hắn thử sức, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, nàng tội gì không chọn. Tô Lưu Nguyệt ư, quên đi. Tô Lưu Nguyệt nhìn nàng với nụ cười nhạt, như thể nàng là một kẻ đói khát sắc dục. Nhưng có vẻ lần này, người có địa vị cao nhất trong đoàn người của nhà họ Trịnh là Trịnh Thất lang. Lúc này, tiếng hô nhịp nhàng, 1, 2, 1, 2, vang lên. Chiếc xe ngựa bị mắc kẹt cuối cùng cũng được kéo lên. Giọng nói vui vẻ của Trịnh Thất lang vang lên. "Tốt rồi, cuối cùng chúng ta có thể tiếp tục lên đường." Cẩm Ngọc, Cửu Lang, hai người theo ta qua chào hỏi người của Tô Lang Trung phủ. Một giọng nữ quen thuộc cất lên ngay sau đó. A, Thất ca, người của nhà họ Tô có gì đáng để chào hỏi? Chúng ta nên nhanh chóng lên đường thì hơn. Lần trước, khi nhìn ra ngoài, Tô Lưu Nguyệt đã thấy Trịnh Cẩm Ngọc. Đứng cùng nàng ta là Diệp Ngữ Quân và thiếu nữ áo xanh đã gặp trong trà quán hôm nọ. Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ nhìn lên trời. Nàng cũng không có hứng thú gì gặp bọn họ. Trịnh Cẩm Ngọc tốt nhất nên kéo được người anh trai lắm chuyện của mình lại. Tuy nhiên, Trịnh Thất Lang hiển nhiên là người có uy quyền hơn. Hắn lập tức trầm giọng nói. Thất lễ, sao có thể nói người của nhà họ Tô như vậy? Cẩm Ngọc, tứ cô nương của nhà họ Tô cũng đang ở đây. Nàng ấy là vị hôn thê của Cửu Lang. Nhà họ Tô và nhà họ Trịnh có quan hệ thân thích. Ngươi không thể vô lễ như vậy. Trịnh Thất Lang nói những lời này không hề hạ giọng. Hiển nhiên cũng là để cho người nhà họ Tô nghe thấy. Tô Lưu Nguyệt thầm nghĩ. Bất kể Trịnh Thất Lang là người như thế nào, ít nhất bề ngoài hắn cũng rất biết điều. Rất nhanh, giọng của Trịnh Thất Lang đã vang lên bên ngoài xe ngựa. Vừa rồi chúng ta bận xử lý chuyện của mình, không thể kịp đến chào hỏi, mong các vị thứ lỗi. Tại hạ là Trịnh Thất Lang của nhà họ Trịnh, không biết nhà họ Tô lần này có những ai tham gia buổi tiệc. Tô Lưu Nguyệt dù gì cũng là đích trưởng nữ của nhà họ Tô. Lúc này đương nhiên nàng phải ra mặt, nàng vén rèm xe, mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người bên ngoài. Trịnh Thất Lang khách sáo rồi. Lần này nhà ta chỉ có mình ta nhận được thiệp mời của trưởng công chúa. Mẫu thân bảo ta dẫn theo hai em gái đi dự tiệc. Vì vậy, nhà ta chỉ có ba chị em nhỏ này. Chúng ta đều là vãn bối. Trịnh Thất Lang không cần quá câu nệ. Khi rèm xe được vén lên, Trịnh Thất Lang thoáng chốc ngẩn ngơ khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp. Dịu dàng xuất hiện, hắn ngỡ ngàng trong giây lát. Trịnh Bạch Tông và Trịnh Cẩm Ngọc đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ vừa rồi không để ý đến xe ngựa của nhà họ Tô. Trong lòng nghĩ rằng, nếu có ai đó trong nhà họ Tô được mời dự tiệc, chắc chắn không thể là Tô Lưu Nguyệt. Trịnh Cẩm Ngọc thậm chí không thể kiềm chế nổi mà thốt lên. Sao lại là ngươi? Tô Lưu Nguyệt quay sang nhìn nàng, mỉm cười nhàn nhạt, sao lại không phải là ta? Ta đã nói rồi, lần này trưởng công chúa chỉ mời một mình ta. Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết nghe thấy lời này, vừa tức giận vừa lo lắng. Cách nói của Tô Lưu Nguyệt gần như thẳng thừng tuyên bố rằng hai nàng đi nhờ sự may mắn của nàng ta. Nhưng dù có bực tức, họ cũng không dám nói gì thêm. Trịnh Cẩm Ngọc trợn mắt, định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Trịnh Thất Lang chặn lại. Trịnh Thất Lang quay đầu, giọng điệu bừng tỉnh, ta nghe nói trong buổi tiệc thưởng hoa ở phủ trưởng công chúa lần trước. Có một cô nương của nhà họ Tô đã đứng ra bắt một con rắn xanh gây hỗn loạn. Phải chăng đó chính là tiểu thư? Lập tức, Trịnh Thất Lang đã đoán ra lý do nàng được mời. Hắn quả thực khá thông minh. Tô Lưu Nguyệt cười nói, không dám nhận là đứng ra bắt. Chỉ là tình cờ dẫm phải thôi. Ta là người đứng thứ ba trong nhà. Trịnh Thất Lang có thể gọi ta là Tô Tam cô nương. Trịnh Thất Lang không khỏi sững sờ. Thiếu nữ trước mắt có đôi mắt sáng như sao. Nụ cười rạng rỡ, phong thái thanh nhã, thật khác xa với những lời đồn đại. Bởi vì nàng từng đính hôn với cửu đệ của mình, lại gây ra chuyện như vậy. Trịnh Thất Lang đương nhiên có nghe qua về nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng ngoài đời. Tô Lưu Nguyệt thấy hắn chỉ đứng nhìn mình mà không nói gì, không khỏi nhớn mày. Trịnh Thất Lang giật mình tỉnh lại, vội vàng ho khan một tiếng, cúi đầu xin lỗi, gặp nhau trên đường thế này quả là duyên phận. Nếu Tô Tam cô nương không chê, xin hãy cùng chúng ta đến biệt viện của trưởng công chúa. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt đầy căm ghét của Trịnh Bạch Tông và Trịnh Cẩm Ngọc. Nhẹ nhàng nói, ta thì không sao, chỉ sợ Trịnh Cửu Lang và Trịnh Ngũ tiểu thư không hoan nghênh chúng ta thôi. Cách chương.